Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 45, sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy bình chọn cho mình để mình có thêm động lực đăng chép mới nha. Và theo dõi mình để biết thêm nhiều chuyện hay nữa nha. Mình có đăng vài cuốn truyện nữa mình nghĩa là cũng rất hay, bạn có thể vào xem trong lúc chờ mình đăng chép mới. GT, Rioma bị loại, Grignac chạy lại chỗ Chrissy, nói. Mẹ ơi, sao mẹ, mạnh dữ vậy, con à, mẹ chẳng có gì mạnh cả. Mẹ chỉ, chưa nói hết câu Timmy núp từ trong bụi bay ra. Hắn dùng giám thần lực khiến cả hai người họ đều bị choáng. Omen và Tulan nhào ra đập cả hai người họ, cũng may là hai người họ chạy kịp nhưng họ bị thương. Nhưng họ vẫn cố bay đi, Omen đuổi theo, nói, các ngươi chạy đằng trời. Đúng đó, đừng hòng chạy thoát, nói rồi Timmy tiếp tục dùng giám thần lực. Quả nhiên tốc độ của hắn đã tăng lên hẳn. Chrissy ngạc nhiên, nói to. Cái gì, sao hắn nhanh vậy? Ha ha ha, vậy là ngươi chưa biết rồi. Khi sử dụng giám thần lực ta có thể tăng tốc độ chạy. Giờ thì, xoẹt, chết đi. Timmy lấy mũi giáo đâm vào chân Chrissy. Mẹ, mẹ ơi, Grignac ngạc nhiên, thốt lên. Chrissy bị hắn đâm một phát chí tử vào chân. Máu chân cô chảy thành tia và bắn ra rất nhiều. Grignac chẳng biết làm thế nào, chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Cô dần dần, tắt thở, Chrissy bị loại và chết luôn. Grignac không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu quyết định nhảy xuống sông tự tử và không ngờ. Kiu, Groth đang nấp ở đó. Kiu, Groth hỏi, cái gì vậy, làm gì nhảy lên lưng người ta vậy? Chú ơi, mẹ con, chết rồi. Kiu, Groth đứng lặng người, rồi hỏi, cô ấy đâu rồi? Dạ mẹ cháu, hu hu, ở đằng kia hu hu. Kiu, Groth lại gần Chrissy, ông nói, giọng buồn rầu. Hời, xong rồi. Không thể cứu được, cô ấy, mà nè nhóc ơi, Grignac không kiềm chế được đã vừa khóc vừa bỏ đi mất. Kiu, Groth không kịp nói gì, nhưng lại phải đối đầu khó khăn, Tulan, Omen và Timmy đang ở gần cậu ta. Nghĩa là cậu phải chiến với ba người. Kiu, Groth nói to, ai đã gửi yêu ta ết chết đồng đội của ta? Chấm, là cái con bướm quái vật nằm chèm bẹp ngoài kia đó hả? Ta đã gửi yêu ta ết nó, Timmy chưa nói xong thì Kiu. Groth chạy đến, Kiu, Groth nói, nhà ngươi dám, Omen lấy thanh gươm đỡ cây lao của Kiu, Groth rồi trả lời, ngươi đừng nóng vội, chẳng phải là các ngươi có nước thánh gì gì đó sao? Đúng là như vậy, nhưng mà, mỗi người chỉ có thể đến đó một lần, không thể đến lần thứ hai đâu, nên cô ấy, không thể cứu được, Kiu, Groth trả lời, ha ha ha, quá đen có các ngươi. Tulan nói, lâu đài khởi nguyên, Nagroth đang đi dạo trên sảnh thì nhìn thấy Butterfly. Nagroth hỏi, cô đang làm gì vậy? Hỏi nữa hả, tôi đang ngắm khuôn mặt của tôi. Ê sao lấy gương của tôi? Nagroth lấy chiếc gương và xăm soi một số thứ. Đột nhiên, chiếc gương vỡ tan, Nagroth cảm thấy cực lo. Khu rừng chạng vạng, Kiu, Groth nói to, vậy ta sẽ gửi yêu ta ết tất cả các ngươi để đền mạng cho Chrissy. Nói rồi, cậu ta xông lên tấn công. Đối thủ bất ngờ trong giây lát nhưng đã nhanh chóng định lại và phản công. Tulan dùng lôi điểu khiến cậu ta bị điện giật, Timmy dùng giấm khiến cậu ta bị choáng. Và Omen đã tạo ra sát vực khiến Kiu, Groth không thể làm gì được. Omen nói to, ha ha ha, ngươi hết đường thoát rồi. Đầu hàng đi cưng, Timmy nói tiếp, nhưng bất ngờ Kiu, Groth đã tung chiêu ác mộng biển sâu khiến đối thủ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Omen lại nói, ta sẽ bắt ngươi lại. Nhưng, Omen không thể bắt được. Hắn nói, cái gì chứ, ngươi không bị gì sao? Vì khi ta kích hoạt nội tại ta có thể miễn nhiễm mọi trạng thái khống chế. Giờ ta phản công đây. Nói rồi Kiu, Groth lướt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người dường như không có cách nào để đánh bại được Kiu. Groth, cậu ta nói to, hãy đền mạng cho Chrissy. Cậu vọng thanh lao xuống, cả ba người kia đều bất tỉnh. Chiến thắng thuộc về phe tứ phương ánh sáng. Trò chơi tử thần kết thúc. Nhưng Grignac và Kiu, Groth không biết nói năng sao về Chrissy. Họ không muốn nói rằng Chrissy đã chết vì làm như thế sẽ khiến Nagroth không thể chiến đấu được. Đột nhiên, Chrissy tỉnh dậy, hai người họ sững sờ. Chrissy nói tiếp, sao, hai người thấy tôi diễn có sâu không? Hừm, sâu, tôi sẽ cho cô đi sâu hơn. Nói rồi Kiu, Groth lao tới Chrissy nhưng bị Theo Ernest cản lại. Thôi đi, ngay lúc đó, Toro xuất hiện. Cậu ta nói, thôi ngưng dùm một cái. Mọi người không sao là tốt rồi. Còn Chrissy... Không sao chứ, tôi nghĩ là không sao đâu. Chỉ là, cô ấy bị thương nhẹ thôi. Theo Ernest trả lời. Thế mà là nhẹ sao? Một giọng nói bí ẩn. Cả đám quay lại, nói. Ngươi là ai? Là cháu nè, cháu nói luôn, cô ấy bị thương rất nặng chứ không đơn giản đâu. Vì cô ấy bị thương ngay động mạch, nguyên đám kia thắc mắc, trong cơ thể người có 3 loại mạch máu chính là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Khi bị thương ở từng loại mạch mà có kiểu chảy máu khác nhau. Ví dụ, ở mao mạch máu chảy cực ít, rất chậm. Còn ở động mạch máu sẽ chảy nhanh hơn và nhiều hơn. Còn ở động mạch máu chảy thành tia, phun xối xả. Cô ấy bị thương ở động mạch, nhưng hiện tại cô ấy không chảy máu là do chân cô ấy đang trồng ngược lên trời. Nguyên đám nhìn lại và phát hiện ra Gracie đã bị treo lên cây. Tôi nói tiếp, nếu không nhanh chóng cầm máu lại coi như cô ấy đi là cái chắc. Một lúc sau, Gracie đã cầm máu thành công. Nguyên đám kéo nhau về lâu đài, cách chương.